Iragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Di sản thừa kế, gocchuyenaudio.com. Iragon dùng mình như vừa bước ra khỏi cơn ác mộng. Giờ khi không phải chiến đấu với giám mục, nó mới dần già để ý tiếng chuông vang lên trong tu viện âm thanh lớn. Dục dã làm nó nhớ tới hồi Razak đuổi theo nó trong giáo đường khi lần đầu tới Dra Leona cùng ông Brom. Mutak và Thon sẽ sớm có mặt. Nó nghĩ, chúng ta phải đi trước khi chúng tới. Nó đặt thanh tinh Codex trong vỏ vào tay bà Angela. Đây, nó nói, cháu nghĩ là bà muốn nó. Rồi nó đẩy mấy cái xác sang một bên tới khi tìm ra thanh Brising. Tới khi nắm chuôi kiếm trong tay nó mới thấy an tâm. Dù thanh kiếm của bà Lang là một thanh kiếm tốt và nguy hiểm nhưng đấy không phải vũ khí của nó. Không có Brising, nó cảm thấy đầy điểm yếu như khi nó và Sapphire tách rời nhau. Nó mất một lúc nữa mới tìm thấy nhẫn bên dưới hàng ghế và vòng cổ bị treo bên cạnh tay nắm quan tài. Giữa đống xác chết, nó tìm ra thanh kiếm của Arya và nàng hài lòng nhận lại nó. Nhưng nó không tìm ra thắt lưng của Belot khôn ngoan. Iragon tìm dưới các hàng ghế gần đó rồi bệ thờ và khu vực xung quanh nhưng không thấy đâu. Nó không ở đây, cuối cùng nó tuyệt vọng lên tiếng. Nó trở ra bức tường treo che giấu lối vào căn phòng bí mật. Chắc chúng để nó dưới đường hầm. Nó nhìn vào tu viện. Hoặc có thể, nó lưỡng lự giữa hai lựa chọn, lẩm bẩm câu thần chú tìm kiếm thắt lung nhưng nó chỉ thấy hình ảnh trống rỗng xám xịt. Đúng như nó đã lo sợ, thắt lưng đã bị yểm bùa không cho người khác sử dụng phép thuật để nhìn thấy. Cũng như bùa yểm trên thanh Brising, Iragon nhăn nhó và bước thêm nửa bước về phía bức tường treo. Tiếng chuông càng lúc càng lớn, Iragon, Arya gọi từ bên kia giáo đường. Nàng xốc tên thầy tu học việc lên vai kia, chúng ta phải đi, nhưng, Promise sẽ hiểu, không phải lỗi của chàng, nhưng, bỏ đi, thắt lưng đó từng bị thất lạc rồi, chúng ta sẽ tìm ra nó, nhưng giờ chúng ta phải đi, mau lên, Iragon chửi thề, quay người lại và chạy tới cùng Arya, bà Angela và Salem bầm về cửa chính, khi mọi thứ đã mất. Đối với nó bỏ lại thắt lưng là điều báng bổ đi quá nhiều sinh vật phải chết để thắt lưng có đủ năng lượng. Hơn nữa, nó có cảm giác kinh khủng rằng nó sẽ cần tới thắt lưng trong ngày hôm nay. Ngay khi nó và bà Lang đẩy cánh cửa nặng nề dẫn ra khỏi giáo đường. Iragon phóng tư tưởng đi tìm Sapphire. Nó biết em nó đang bay lượn vòng trên thành phố. Đợi nó tìm cô bé. Thời gian tự do hành động đã quá dài, và giờ nó không quan tâm liệu Mutak hay bất cứ một pháp sư khác có cảm nhận thấy sự hiện diện của nó hay không. Nó nhanh chóng cảm thấy tư tưởng quen thuộc của Sapphire, ngay khi tư tưởng chúng hòa làm một, cơn quặn thắt trong ngực Iragon biến mất. Sao anh lâu thế? Sapphire reo lên, nó có thể cảm nhận sự lo lắng từ cô em và nó biết em nó đã định hạ cánh xuống Dra Leona và lục tung thành phố lên để tìm nó. Nó cho ký ức của mình tràn ra, chia sẻ với cô em mọi thứ từ khi họ chia tay. Quá trình kéo dài vài giây khi nó, Arya, bà Angela và ma mèo đang bước xuống được vài bậc tam cấp. Không dừng lại để cho Sapphire có cơ hội hiểu những luồng tư tưởng lộn xộn của nó. Iragon nói, bọn anh cần thứ gì đó đánh lạc hướng ngay bây giờ. Cô nàng hiểu câu nói của nó và nó cảm thấy cô em nó đang lao thẳng xuống. Ngoài ra, bảo Nasuada bắt đầu tấn công. Bọn anh sẽ tới cổng Nam sau vài phút nữa. Nếu quân Varden không tới kịp khi bọn anh mở cổng. Anh không biết bọn anh sẽ trốn sao nữa. Cách chương.